Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147, chương 1068, hai cái cô. Rốt cục mắt thấy Lý Mộc Nhiên thủ trưởng liền muốn rơi xuống đệ tứ dưới thời điểm. Lưu Ninh rốt cục chịu không nổi, trong mắt nổi lên hơi nước, trên mặt cũng là đỏ bừng một mảnh. Thật sự là mặt người hoa đào tướng ấn hồng a. Mà giờ khắc này, Lưu Ninh cũng là buông ra miệng. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mình cánh tay lại là mình. Này nguyên bản dùng lực đường tay, giờ khắc này lại là buông ra đến. Bất quá hắn lại là không có thu tay lại, trực tiếp ở người phía sau kiều đỉnh phía trên một chảo. Y theo hắn lời nói đến nói, chính mình thịt đều chảy máu, chính mình chiếm cái tiện nghi cũng không tính quá phận đi. Cái này vô sỉ tư tưởng, xem chừng cũng chỉ có cửu ca chính mình dạng này cảm thấy đi. Hai người sau khi tách ra, Lý Mộc Nhiên vội vàng vén lên cánh tay mình ống tay áo. Chỉ gặp một loạt chỉnh tề ép in lên đã chảy xuống máu tươi. Trong lòng của hắn buồn bực nộ, chính muốn lên tiếng, lại không nghĩ rằng, Lưu Ninh bỗng nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc ồ lên ô ô. Lý Cửu, ngươi tên hỗn đản, ngươi cái đại hỗn đản, ngươi tại sao có thể đánh? Ô ô, Lưu Ninh không chỉ có không thể có nhận đến qua dạng này sỉ nhục, càng không có bị người như thế đối đãi qua, trong lòng ủy khuất không thôi, khóc ồ lên. Cửu ca làm Kim Quốc dư nghiệt, giết Minh giáo yêu nghiệt, nhưng chính là đối phó không nữ nhân này nước mắt a. Hắn cũng là rất bất đắc dĩ. Cái kia, thật đau lắm hả? Thật lâu, làm đại nam nhân cửu ca vẫn là chủ động mở miệng hỏi thăm. Lúc này Lưu Ninh đã dần dần ngừng thút thít, dương mắt nhìn Lý Mộc Nhiên sau nói, người cứ nói đi. Lúc này Lưu Ninh hai mắt khóc hơi có chút sưng đỏ. Này Lê Hoa Đái Vũ bộ dáng đến là để cho người ta nhìn sau không bình thường thương tiếc. Cái này có thể trách ta sao? Nếu không phải ngươi hạ miệng ác như vậy, ta làm sao có thể ra tay ác như vậy? Khó đường dạng này ngươi liền có thể sờ ta. Sờ ta, chấm ngoặc kép. Lưu Ninh trung quy là nữ tử, có vài lời vẫn là nói không nên lời. Cửu ca sau khi nghe, chững chạc đàng hoàng nói, người cũng không nên làm bẩn thanh danh của ta, ta không có sờ ngươi. Lưu Ninh nghe xong giận không chỗ phát tiết, vừa tài Lý Mộc Nhiên đối với hắn một lần cuối cùng. Nàng cảm thụ rõ ràng, này căn bản chính là tại chính mình cảm thấy khó xử chi địa một chút, mà lại sau cùng còn bóp một chút, này bản xấu hổ sự tình chính mình làm sao có thể nói ra miệng. Ngươi làm sao không đi? Lý Mộc Nhiên đột nhiên hỏi thăm, gây đến tự nhiên là Lưu Ninh lúc thì trắng mắt ta đi như thế nào? Bây giờ người ta nơi đó còn đau đâu? Ai? Hắn thở dài một hơi, sau đó đi thẳng tới bên giường, kéo trên giường chăn mền trải trên mặt đất tới đi. Ở trên đây ngồi một hồi hội dễ chịu chút. Lạ thường, Lưu Ninh lần này không nói thêm gì, mà chính là yên lặng đi đến chăn mền bên cạnh ngồi xuống. Lưu Ninh thân thể vốn cũng không tốt, vừa tài ngồi xổm một hồi, lúc này đã là có chút không thoải mái. Ngươi vì cái gì một mực chắc chắn cô liền biết rõ đường ngươi thuốc tìm Lưu Diễm hạ lạc. Đi qua vừa tài sự tình sau này, Lưu Ninh bây giờ cũng là có thể hảo hảo nói chuyện cùng hắn. Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau, mắt nhìn Lưu Ninh sau đó nói, đêm qua ta nghe được ngươi cô tiếng ca. Cô tiếng ca không tệ, ca khúc bản thân đường không có cái gì, bất quá này ca từ lại là ta làm ra, mặc dù là ăn cắp bản quyền, thế nhưng là Lý Cửu nói là mình làm thơ từ thời điểm vẫn là chững chạc đàng hoàng. Lưu Ninh nghe xong liếc hắn một cái, thần tình trên mặt có chút nửa tin nửa ngờ nói, ngươi nói là này một bài? Lý Mộc Nhiên sau khi nghe cũng không che giấu thay đổi ngâm tụng nói, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ từ khó quên, ngàn dặm chấm ngoặc kép. Theo Lý Mộc Nhiên nói xong, Lưu Ninh thần sắc sững sờ nói, bài thơ này từ là ngươi làm? Lý Mộc Nhiên nói thì từ trong đầu không tự chủ được nhớ lại cùng Lưu Diễm tại Lô Châu Thành lúc đủ loại. Hai người sơ lần gặp gỡ, Lưu Diễm muốn giết mình, sau đó cùng mình tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nhiều lần trong đêm hai người tương kính như tân nghiên cứu thảo luận quốc gia sự tình, dân sinh sự tình, mà Lý Mộc Nhiên luôn luôn có thể sử dụng một hai cái trò cười để cái sau bất biến trên nét mặt mang theo một chút cười. Ở phía sau đến Kiều gia gặp nạn, chính mình cùng Lưu Diễm chạy nạn, nhảy núi cốc, hai tình vui mừng, ba búi tóc đen biến tóc trắng, nhất chiều mộ tuyết tan lưỡng tâm. Này là mình cùng Lưu Diễm định tình địa phương, cũng là hai người ước định địa phương. Về sau tại Quang Minh đỉnh phụ cận, hai người lẫn nhau thổ lộ tư niệm. Đây hết thảy đều là hai người tốt đẹp nhất nhớ lại. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Hiện tại người đã tìm không thấy. Lý Mộc Nhiên trong lòng bỗng nhiên cảm giác một chút thương cảm. Diễm Nhi, ngươi đến tột cùng ở đâu? Ngươi có biết Đường tướng công rất nhớ ngươi sao? Theo Lý Mộc Nhiên lời nói xong, Lưu Ninh nhìn lấy mới vừa rồi còn như bá vương Lý Mộc Nhiên, giờ phút này lại như cùng một cái mất tích hài tử, không biết đường vì sao trong lòng cũng là có chút không vui. Vậy ngươi bài thơ này từ còn nói cho ai nghe? Chỉ có Diễm Nhi. Nói Lý Mộc Nhiên thở dài, vừa tài sự tình là ta không đúng. Ta xin lỗi ngươi. Bất quá bạch y nữ tử ta thị phi gặp không thể được. Nói đứng dậy liền muốn ra cửa. Lưu Ninh thấy thế, gấp cắn môi dưới, mắt thấy Lý Mộc Nhiên liền muốn mở cửa. Lưu Ninh lên tiếng nói. Ta cũng nghe qua bài ca này. Lý Mộc Nhiên nghe vậy, lại là một trận lắc đầu. Vừa tài mình nói qua, Lưu Ninh làm sao có thể không biết đường. Lưu Ninh tựa hồ cũng phát hiện mình nói chuyện không thỏa đáng. Vội vàng nói, ta ý là ta trước đó liền từng nghe qua bài ca này. Cái gì? Lý Mộc Nhiên vốn muốn mở cửa tay tại thời khắc này lại là dừng lại, sau đó nói. Chỉ bất quá khi đó nói cái này thi nhân không gọi Lưu Diễm. Này kêu cái gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong, vội vàng trở lại đi vào Lưu Ninh trước người. Một phát bắt được cánh tay người sau hỏi thăm, mau nói cho ta biết. Người nắm đau ta. Lý Mộc Nhiên này bởi vì tâm tình kích động trên tay lực đạo lớn hơn một chút. Lưu Ninh dù sao cũng là nhược nữ tử, như thế nào ăn tiêu tan. Đôi mi thanh tú khóa chặt, rất lợi hại, hiển nhiên là có chút không thể chịu được. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta chỉ là nhất thời kích động. Lý Mộc Nhiên liên tục xin lỗi. Bây giờ Lưu Ninh tin tức đối với hắn thật sự mà nói là quá trọng yếu. Khó được cửu ca như thế chủ động lại thành khẩn xin lỗi. Hừ, Lưu Ninh nhìn lấy Lý Mộc Nhiên chủ động nhận sợ bộ dáng. Trong lòng mừng thầm, nhưng là thần tình trên mặt lại là bất động thanh sắc nói. Ta nghe tới thi từ, chính là cô ta Lưu. Hát chỗ nói, cô, Lý Mộc Nhiên sau khi nghe trong đầu trong nháy mắt hiện ra bạch y nữ tử khuôn mặt. Thần sắc buồn bã, ngươi làm sao? Lưu Ninh gặp hắn mới vừa rồi còn hưng phấn vô cùng, bây giờ lại như xương đánh cả tím. Trong lúc nhất thời cũng là có chút ngẩn ra. Người cô ta hôm qua gặp qua. Lý Mộc Nhiên không hăng hái lắm, hiển nhiên cũng không muốn cùng Lưu Ninh đang nói rằng qua. Nhưng là Lưu Ninh một câu nói tiếp theo lại là để cả người hắn như là tia chớp. Ta nói không phải Lưu Ngọc cô, mà chính là Lưu Hát cô. Lưu Ninh bạch cái sau liếc một chút, tiếp tục nói, hát cô chính là ta lớn nhất tiểu cô, tuy nhiên cùng phụ hoàng chính là cùng cha khác mẹ, tuy nhiên lại cực ít trong cung. Người có hai cái cô, Lý Mộc Nhiên không biết đường vì sao nhịp tim đập cực kỳ gia tốc. Hắn phảng phất cảm giác Lưu Diễm ngay tại trước mắt mình. Vậy ngươi khác một người cô ở đâu? Người biết không? Con vớt tơ. Quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,